Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1744, chương 1744, dung hợp huyết mạch. Huyết luyện vực, lục đại chật vật dừng thân hình, khiếp sợ không tên nhìn về phía Dương Trần, làm sao cũng không có dự liệu được. Dương Trần sẽ có được 7 bộ đại đế công pháp, đáng chết, chúng ta 6 người liên thủ. Lại còn ở vào hạ phong. Dương Thăng âm trầm nói, bây giờ thời khắc chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Cơ Khải trầm thấp nói, đem mặt khác trọng thương thiên kiêu liền lên, cộng đồng ngăn địch đi. Còn lại thiên kiêu nghe vậy đều là gật gật đầu, thân hình lấp lóe ở giữa, đem trọng thương hai đại thiên kiêu nghĩ cách cứu viện trở về. Dương Trần thấy thế mắt sáng lên, nhưng không có ngăn cản, mà là hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm lại, tựa hồ tiến vào trạng thái tu luyện. Lục đại thiên kiêu thấy thế, trong lòng lộp bộp một tiếng, sinh ra một loại dự cảm không tốt. Bọn hắn muốn ngăn cản Dương Trần, có thể nhất định phải 6 người cùng nhau hành động mới có thể giữ được tính mạng, nhưng cứ như vậy liền không cách nào cứu trợ hai vị khác trọng thương thiên kiêu. Ngắn ngủi trầm ngâm, Dương Thăng trầm thấp nói, hắn coi như tu luyện lại nhanh, cũng tuyệt đối không có chúng ta cứu người mau lẹ. Còn lại thiên kiêu nghe vậy cũng đều nhẹ gật đầu. Dương Giang hai đại thiên kiêu mặc dù trọng thương lại cũng không chí mạng, chỉ cần ngắn ngủi trị liệu liền có thể phát huy ra không kém chiến lực. Như vậy đoạn thời gian bên trong, Dương Trần muốn đột phá, người si nói mộng, theo song phương tạm thời đình chỉ giao phong, thiên địa lâm vào yên tĩnh bên trong, mà tại ngoại giới, lại có một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận, truyền vang mà ra, thắng bại lập tức liền muốn gặp rốt cuộc. Không biết là 8 đại thiên kiêu mạnh, hay là Dương Trần càng hơn một bậc, một người độc chiến 8 đại thiên kiêu. Có thể một mực ở vào áp chế trạng thái, đã vạn người không được một, lòng của mọi người đều nhấc lên, không chỉ có là bởi vì thắng bại sắp thấy rõ ràng, càng là bởi vì huyền minh lĩnh vực chưa từng có đại chiến, cũng sắp kéo ra màn che. Ngoại trừ viễn cổ thế lực bên ngoài, bây giờ huyền minh lĩnh vực thập đại thế lực, cùng tán tu liên minh, đều tụ tập tại cơ gia bốn phía. Trong không khí đều tràn ngập nồng đậm thuốc nổ khí tức, phảng phất tùy thời đều muốn bạo tạc một dạng. Tất cả mọi người minh bạch, khi huyết luyện vực kết thúc, cơ gia phía trên gồ chứ chê chuột tiêu tán, chính là đại chiến bộc phát thời khắc. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, huyết luyện vực bên trong lục đại thiên kiêu rất nhanh liền để bị thương nặng Dương Giang hai người khôi phục nhất định sức chiến đấu. 8 đại thiên kiêu không chần chờ chút nào, toàn bộ vận chuyển huyết mạch, nương theo lấy trùng thiên tử quang lập lòe, nhục thể của bọn hắn cấp tốc lớn mạnh, trực tiếp đi vào 90 triệu trượng độ cao, càng có kinh khủng thánh hoàng khí tức từ trên người bọn họ bộc phát mà ra, trạng thái mạnh nhất. Hống hống hống, 8 đại thiên kiêu riêng phần mình ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, bàn chân mạnh mẽ đạp đất mặt, chấn vỡ vô tận đại địa, đồng thời thân hình như là lưu tinh một dạng thẳng đến Dương Trần trùng sát mà đi. Tiến lên ở giữa, mỗi người bọn họ nắm chặt nắm đấm, huyết mạch chi lực trong cơ thể, tu vi chi lực, nhục thân chi lực thôi động đến cực hạn, từ thân thể từng cái nơi hẻo lánh toàn bộ tụ tập tới tay bên trong. Cánh tay kia trong nháy mắt căng thẳng lên, từng đầu như là giang hà đồng dạng gân xanh, không ngừng nhảy lên, mỗi một lần chấn động, đều để không gian chung quanh sụp đổ, cũng truyền ra không có gì sánh kịp tiếng sấm. Khi lực lượng đạt tới cực hạn trong nháy mắt, 8 đại thiên kiêu trong mắt chợt lóe sáng, hung hăng vung ra nắm đấm, công hướng Dương Trần. Ngay lúc này, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ huyết sắc quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Trên người hắn khí tức, nhưng vẫn đi bộc phát mà ra. Oanh, nương theo lấy tiếng oanh minh, Dương Trần khí tức trên thân, trực tiếp khuếch tán phương viên ức vạn trượng phạm vi, càng có thánh hoàng cấp bậc uy áp, tùy theo quét sạch ra. Phía dưới đại địa, tại cỗ uy áp này tác dụng phía dưới, bỗng nhiên sụp đổ vượt qua ức vạn trượng, thánh hoàng nhất trọng thiên. Dương Trần cảm nhận được thể nội tung hoành lực lượng, tự lẩm bẩm, đây chính là thánh hoàng cấp bậc sao? Lúc này, tám đại thiên kiêu công kích đã tới gần, Dương Trần thấy thế, không khỏi mong đợi nói, ta ngược lại muốn xem, thực lực hôm nay đạt tới loại trình độ nào. Lập tức, hắn mở ra bàn tay, lăng không nhấn một cái, nói, thí thiên quyết, song phương công kích bỗng nhiên đụng vào nhau, nhưng quỷ dị chính là, lần công kích này nhưng không có bất luận cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Không chỉ như thế, liền ngay cả toàn bộ huyết luyện vực đều yên tĩnh dị thường. Loại dị tượng này vẻn vẹn tiếp tục phiến tức ở giữa, lấy giao chiến làm trung tâm, huyết luyện vực liền bắt đầu đổ sụp đứng lên. Tám đại thiên kiêu thân hình càng là không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Kể từ đó, không chờ huyết luyện vực kết thúc, Dương Trần cùng tám đại thiên kiêu thân hình liền từ đổ sụp huyết luyện vực bên trong xuất hiện trên bầu trời cơ ra. Rầm rầm rầm, nương theo lấy không có gì sánh kịp tiếng vang, tám đại thiên kiêu thân hình trùng điệp ngã xuống đất, ngất đi. Trái lại Dương Trần lại là y nguyên xếp bằng ở giữa không trung, lông tóc không tổn hao gì. Thiên địa yên tĩnh lại, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía Dương Trần, đi theo liền có ngập trời tiếng ồ lên bạo phát đi ra. Cái gì? Làm sao có thể chứ? Tám bộ đại đế công pháp, đám người não hải giống như là có vô số lôi đình hết thảy vang lên, sinh ra oanh minh, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Phải biết, huyền minh lĩnh vực hết thảy mới xuất hiện 8 vị đại đế. Đại đế công pháp tự nhiên cũng chỉ có 8 bộ, dĩ vãng không có bất kỳ người nào thu hoạch được, nhưng bây giờ Dương Trần lại tất cả đều có được. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Giờ khắc này Dương Trần không chỉ có vạn chúng chú mục, triệt để oanh động toàn bộ huyền minh lĩnh vực. Không chỉ như thế, liền ngay cả huyền minh lĩnh vực bên ngoài thế lực đạt được tin tức kinh người này về sau, cũng đều ngồi không yên, mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào, cũng muốn diệt sát người này, nhanh chóng thông chi huyết linh đình, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Hai đạo mệnh lệnh truyền đạt đến huyết linh đình cùng trong U Minh. Cùng lúc đó, cơ gia bên trong, tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm đột nhiên từ giữa không trung vang lên. Ông, nương theo lấy chấn động, quang mang màu vàng dần dần thu liễm, một lần nữa rung về giữa không trung. Cổ trong chữ Dương gia cùng người cơ gia thấy thế, con người co rụt lại, biết tấn thăng viễn cổ thế lực đã thất bại, chữ cổ che chở cũng muốn thu hồi. Dương Trần cũng là con người co rụt lại, nhưng để hắn khiếp sợ thì là bây giờ cơ gia tình cảnh, ta tựa hồ có chút chơi lớn rồi. Hắn nói thầm thời điểm, Cơ Tuyên Thịnh đột nhiên hét lớn một tiếng, nói, hộ tống Dương Trần rời đi. Vừa dứt lời, một cỗ lực lượng thời không bỗng nhiên hướng về Dương Trần bao phủ tới. Không chờ người sau kịp phản ứng, thân hình liền chậm rãi hư ảo, nhưng không chờ hắn truyền tống mà đi, ngoại giới các đại thế lực cường giả lại là một tay ném đi, có từng tấm trận đồ phóng lên tận trời, đem cơ gia bao bọc vây quanh, thời không truyền tống chi lực tùy theo bị chặt đứt. Dương Trần rên khẽ một tiếng, thân hình lại lần nữa ngưng thực, còn chưa chờ hắn mở miệng, Cơ Tuyên Thịnh lại lần nữa quát to, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải vì Dương Trần giết ra một đường máu đến. Đúng, vô số tiếng hò hét từ Dương Trần bốn phương tám hướng vang lên. Dương gia cùng Cơ gia Thánh Hoàng cường giả trong nháy mắt đằng không mà lên, thủ hộ ở bên người Dương Trần. Thần Vương võ giả cũng là như thế, mà Cơ Tuyên Thịnh thì thân hình lóe lên, đi vào Dương Trần ngay phía trước. Dương Trần ngây dại, dĩ vãng Dương gia cùng Cơ gia quan hệ với hắn cơ hồ thủy hỏa bất dung, bây giờ lại là vì hắn muốn cùng Huyền Minh lĩnh vực các đại thế lực khai chiến. Đang lúc trong lòng của hắn cảm xúc chập trùng thời khắc, một cỗ quen thuộc ba động đi vào phía sau hắn. Trần Nhi, Dương Trần nghe nói thanh âm này, thân thể run rẩy một chút, vội vàng quay đầu, nhẹ giọng đáp lại nói, mẹ, tới người, chính là Cơ Huyên Giao, mà tại bên cạnh nàng, còn có Dương Trần tiểu di Cơ Huyên Oánh. Cơ Huyên Giao đôi mắt đẹp rưng rưng, ôm lấy Dương Trần, trên trăm năm tưởng niệm, hóa thành nghẹt ngào thanh âm. Dương Trần hai con ngươi cũng có chút phiếm hồng. Hắn chờ một ngày này, chờ quá lâu, hảo cảm người a, ha ha. Một tiếng giễu cợt đột nhiên từ Cơ gia bên ngoài truyền đến. Dương Trần nhướng mày, nói, mẹ, chờ ta giải quyết nguy cơ này về sau, sẽ cùng ngài gặp nhau. Cơ Huyên Giao nghe vậy, ngừng tiếng khóc, hỏi, ngươi có biện pháp nào? Dung hợp huyết mạch. Dương Trần không gì sánh được khẳng định nói. Hai đại gia tộc nghe vậy, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Cơ Tuyên Thịnh thì cau mày nói, Dương Trần, huyết luyện vực bên trong trận đàn hủy diệt, dung hợp huyết mạch liền không có bất kỳ hy vọng gì. Ta chính là muốn thử một chút. Dương Trần nhún vai, cũng mặc kệ Cơ Tuyên Thịnh có đồng ý hay không, trực tiếp ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Cơ Tuyên Thịnh thấy thế, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là rất cố chấp. Đối với hắn mà nói, Dương Trần không để ý đến, mà là tâm ý khẽ động, đem hai tộc huyết mạch toàn bộ kích phát. Ánh sáng màu tím bỗng nhiên lập lòe mà lên, nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện tia sáng này chia làm hai loại, một loại nhan sắc nồng đậm, người sở hữu lực lượng mạnh mẽ, một loại khác lại hơi nhạt một chút, tản mát ra cứng cỏi chi lực. Dung, Dương Trần khẽ quát một tiếng, đem hai loại huyết mạch cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát, hắn rên khẽ một tiếng, sắc mặt trắng bệch một hồi, trên người cơ bắp cùng làn da đều vỡ nát ra. Hai loại huyết mạch dung hợp sinh ra lực đẩy quá mức cường đại, hai tộc người thấy thế không khỏi mặt lộ vẻ lo âu. Ngoại giới các đại thế lực lại là giễu cợt một tiếng, không biết lượng sức, hướng lấy chính mình lực lượng đã sớm viễn cổ huyết mạch, nằm mơ. Nếu là như vậy dễ dàng, Dương gia cùng Cơ gia đã sớm trở thành viễn cổ thế lực. Các đại thế lực cường giả mặt lộ thần sắc khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Lúc này, Cơ gia trên không, cổ chữ che chở, quang mang càng ngày càng ảm đạm. Trong không khí lửa nóng khí tức thì là cấp tốc kéo lên đứng lên. Các đại thế lực cường giả hai mắt ửng đỏ, hiển thị rõ tham lam. Cơ Tuyên Thịnh thấy thế, nhìn thoáng qua Dương Trần, phát hiện người sau còn không có từ bỏ, lợi dụng bất diệt quyết chữa trị thân thể đồng thời tiếp tục dung hợp huyết mạch. Cái này khiến hắn thầm thở dài một tiếng, phân phó nói, hai người các ngươi bảo vệ tốt hắn. Cơ Huyên Giao cùng Cơ Huyên Oánh trịnh trọng gật gật đầu, một trái một phải thủ hộ ở bên người Dương Trần, mà hai tộc những người còn lại thì làm xong đại chiến phá vòng vây chuẩn bị. Dương Trần mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, khẩn trương dị thường, nhưng lần thứ hai nếm thử nhưng vẫn là thất bại. Đến cùng cần làm thế nào? Tâm hắn gấp như lửa đốt. suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Não hải bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng. Lúc này hắn không chút do dự, đem hai tộc huyết mạch tập kết cùng một chỗ, trong lòng khẽ quát một tiếng, nói, dung, oanh, trầm đục thanh âm, bỗng nhiên từ dương trần thể nội bộc phát mà ra. Hắn chỉ cảm thấy thân thể giống như là muốn từ nội bộ nổ tung một dạng. Nhưng dù là như vậy, hắn y nguyên cắn chặt hàm răng, không hề từ bỏ, toàn lực đem hai tộc huyết mạch hình thành một loại kỳ dị bát quái hình thái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.